Chương 8. Ai, tôi thật sự không thể mặc kệ mọi chuyện được sao? Chắc năm nay tôi phạm thái tuế rồi, làm chuyện gì cũng không suôn sẻ, ngay cả đến Đài Trung rồi mà cũng không được yên thân. Từ chỗ mẹ tôi nghe được, từ sau khi ba tuyên bố để lại 50% tài sản cho tôi thừa kế, lão nhân gia ông đã mướn hẳn một nhân viên bảo vệ giỏi, đáng tin cậy đi theo canh giữ bên người tôi, sợ tôi bị người ám sát gì gì đó. Đương nhiên, mấy người thân kia của tôi cũng không đến nỗi mất nhân tính đến thế. Vì vậy, tôi càng thêm khẳng định, tôi đã lọt vào bẫy của ba. Ông già chỉ muốn lợi dụng nửa năm qua để quan sát lòng tham của đám con cái đối với tài sản của ông như thế nào, đồng thời đối phó với cách sống của tôi. Thảo nào trước đây, mẹ từng nói ba tôi chẳng tốt đẹp gì, thể nào cũng không để yên cho tôi. Một mặt bảo các anh tìm chồng cho tôi để tôi có thể xuất giá, mặt khác để xem thử trong số mấy đứa con của ông, ai có bản lĩnh hơn, để ông có thể theo đó mà phân chia tài sản. Nếu như quý ngài Trung Thiệu Chính ba tôi mà có thể đem 50% tài sản giao cho tôi mới là lạ. Trừ phi ông thật sự muốn nhìn thấy con cháu của mình trở mặt thành thù, bằng không ông phải cẩn thận phân chia tài sản của mình một cách thỏa đáng nhất. Cho đến hiện tại, chỉ có mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba là chưa tìm đến tôi mà thôi. Cộng thêm ông anh cả Trung Tiêu Vĩ đang ở nước ngoài nữa. Mấy người vợ của ba ai nấy cũng có điểm lợi hại riêng, cũng không dễ gì tự vạch ra bộ mặt ham tiền của mình. Cho nên tôi mới nói, tiểu thiếp Phùng Thi Như của ba là kẻ không có triển vọng nhất, không biết sử dụng những thủ đoạn thâm hiểm hơn, chỉ biết ra vẻ ta đây trước mặt người khác, chỉ tổ nhận lấy tiếng áp mà chẳng được tí địa vị nào. Theo lý thuyết mình nói, người vợ nào xinh đẹp, trẻ tuổi nhất thì sẽ được sủng ái nhất. Nhưng ba tôi lại gắn bó với người mẹ vô tình và không hề yêu ông chút nào của tôi. Mấy anh em trai đến tìm tôi ôn chuyện đều vẫn còn có thể giữ được vẻ mặt bình thản. Có người nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, có người muốn hợp tác với tôi, có người còn muốn xin làm cố vấn quản lý tài sản cho tôi. Đương nhiên cũng có kẻ mắng tôi, chính là tên tiểu tử Trung Nhân Di. Trình độ mang tế tác của hắn so với hình tượng nhã nhặn thường ngày thì vô cùng khác biệt. Hắn đã mắng tôi là vì Phương Thận Trí, nghe nói anh chàng kia bị tôi làm tổn thương quá nặng, bỏ ngang việc học thạc sĩ, ra nước ngoài, quyết tâm mở rộng thị trường hải ngoại cho tập đoàn của nhà hắn, trong vòng 5 năm sẽ không về nước. Vấn đề này chẳng liên quan gì đến tài sản. Không phải là không có minh tranh ám đấu, nhưng mà các anh em của tôi đều hiểu rõ, thay vì châm chọc khiêu khích với tôi, không bằng đề ra phương án hợp tác hai bên cùng có lợi thì càng thực tế hơn. Nếu như không có những ba mẹ lợi hại dạy dỗ, thì mấy tên tiểu tử này làm sao có thể biết cân nhắc nặng nhẹ như thế? Không đời nào. Hơn nữa, bọn họ trùng hợp đều biết, những lời nói xúc phạm căn bản không thể gây thương tổn cho tôi được. Bọn họ chẳng hơi đông mà phí lời. Thật đáng thương, lúc này tôi có phần tội nghiệp cho đứa con trai 5 tuổi của Phùng Thi Như. Một người mẹ chỉ biết chanh chua chửi rủa, liệu có thể giáo dục được đứa con như thế nào? Ai, người ta ai cũng có số, chịu thôi. Ngoài người nhà ra, đương nhiên tin tức từ miền Bắc truyền đến cũng không được phép lơ là. Ứng Khoan Hòa vừa đi chọn cảnh ở Đại Lục về là tìm tôi ngay. Tiếc là anh vất vả cực nhọc tìm đủ loại tư liệu du học cho tôi, vậy mà lại chẳng cần dùng đến. Có điều tôi nói với anh, thời gian còn dài, không vội, thể nào cũng có lúc cần dùng. Tôi nghĩ mấy ngày nữa anh cũng sẽ xuống Đài Trung. Tôi biết giữa mẹ và anh không có kết quả, nhưng lòng ngưỡng mộ của anh nhìn cho mẹ tôi vẫn không giảm sút. Có thể được nhìn thấy người cũng là tốt rồi. Lại nói tới người vừa tìm tôi tối qua, Lầu Công Tử. Trước đó hắn đã đăng ký cho tôi một số điện thoại di động mà dãy số chỉ có mình hắn biết. Khi điện thoại di động reo lên, cũng chính là lúc hắn rốt cuộc muốn tìm tôi rồi. Hắn đã cho tôi đến Đài Trung ở 3-4 ngày, trong lúc hắn đang vật lộn với đám khách hàng Nhật Bản. Đối với mấy kẻ háo sắc đó, không ngờ lại không cho phép tôi cũng đi dự họp. Điều đó có thể thấy tư cách của tôi đã khác xưa. Trước đây hắn đúng là luôn tận dụng triệt để, tuyệt không keo kiệt chia sẻ tôi với người khác. Đặc biệt là khi thủ đoạn đưa đẩy khách hàng của tôi rất cao, đến cả hắn còn phải tán thưởng nữa là. Không sử dụng tôi nữa, không biết có phải là do cô thư ký hiện nay của hắn đủ khả năng đảm đương công việc không. Tôi ở Đài Trung đã được 10 ngày, ngày nào cũng chạy đến phòng tranh của mẹ, làm em gái kim nhân viên tạp vụ, làm việc đến nỗi các khớp xương sắp rỉ sét cả. Thỉnh thoảng chiều chiều, tôi hay ra bãi cỏ trước phòng mỹ thuật xem người ta thả diều. Không biết có phải là do chủ ý trong tiềm thức hay không mà tôi lại ở đây lâu như vậy. Tôi cũng biết hắn rốt cuộc cũng sẽ không nhịn nổi mà gọi điện tìm tôi. Đêm qua tôi chỉ hờ hững nói, còn muốn ở thêm vài ngày nữa, rồi tắt máy. Mà hắn hình như cũng chẳng vội gì việc tôi có muốn trở về hay chưa. Mối quan hệ này phiền chết đi được. Nếu như hắn có thể hoàn toàn lãnh đạm như lúc ban đầu, vậy thì tôi sẽ thoải mái biết bao. Nếu như hắn có thể si mê đeo bám như bình thường, lộ ra bản tính vô lý độc chiếm, vậy tôi càng dễ dàng dứt áo ra đi, chứ không nên nổi rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Là hắn quá cao cường chăng? Chiều tối nay không có tâm trạng ngắm diều, ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng triển lãm, tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Quang cảnh lúc 5 giờ rưỡi không có nhiều sắc màu hoàng hôn cho lắm, tẻ nhạt vô cùng. Đang định vươn vai ngáp một cái, chẳng ngờ xa xa thấp thoáng một người cao ráo đang bước tới, khiến cơn uể oải của tôi hoàn toàn biến mất, chỉ biết đần ra vì kinh ngạc, trơ mắt nhìn kẻ đang tiến đến gần. Lô Phùng Đường, sao hắn lại đến Đài Trung? Chiếc áo veston vắt ngang trên cánh tay trái, chiếc áo sơ mi trắng mở hai khuy không thắt cà vạt, tay áo sáng cao, hắn lộ diện dưới một hình ảnh phóng túng nhàn hạ. Ngay cả đầu tóc của hắn cũng không được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ như thường ngày, một vài sợi rơi loà xòa trước mặt. Hắn bước thẳng tới trước mặt tôi rồi đứng lại. Đầu tôi ngẩng cao đến nỗi suýt chút nữa thì phải ngã ngửa ra đằng sau. Hắn đưa tay phải ra đỡ lấy sau cổ tôi, khom người hôn tôi một cái. Sao anh lại tới đây? Tay hắn trượt xuống eo tôi. Tôi thuận thế đứng dậy, cả người lọt thỏm trong lòng hắn, cũng chẳng vội gì mà rời khỏi thân hình tráng kiện của hắn. Anh có 3 ngày phép. Hắn ôm eo tôi, kéo đi ra hướng đường lớn. Đây là phòng tranh của mẹ em. Tôi chỉ về phía sau. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn cười. Để lúc khác vào xem cũng được. Hắn vẫy một chiếc taxi, bảo đến khách sạn Nguyệt Quế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng tay của hắn trước sau vẫn không rời khỏi eo tôi. Thì ra hắn đến bằng máy bay. Sao anh không lái xe đến? À mệt. Tôi dựa vào chỗ hõm trên vai hắn, vô tình nhìn thấy trên vành tay hắn có dính một vết son. Trời ơi, tôi nên phản ứng thế nào đây? Nổi máu hoạn thư ư? Khi thật tình cảm của tôi vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Điều này cũng nằm trong dự liệu rồi. Trong lúc tôi không ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên cũng cần có một người phụ nữ khác để giải sầu. Trước đây chẳng phải hắn luôn có rất nhiều bạn gái cùng một lúc hay sao? Hiện tại tôi cần gì phải để ý chuyện này? Có lẽ điều tôi để ý chẳng qua là vì hắn không chịu lau vết son đi. Tôi vẫn biết hắn không cho phép phụ nữ trang điểm lòe loẹt để lại vết tích trên mặt hắn. Bất quá trước đây cũng chỉ có một lần hôn phải song môi của tôi, nhưng về sau thì không có lần nào nữa. Hắn mệt ư? Sau khi phát hiện ra vết son này, sự mệt mỏi khiến tôi liên tưởng đến chuyện ám muội. Rốt cuộc là mệt đến mức nào? Tôi đưa tay quẹt lên vành tay hắn, có lẽ hơi nhột cho nên bị hắn chụp tay kéo xuống. Hắn không thèm hé mắt, dù chỉ ti hí. Tôi lại dùng tay kia quào lên tay hắn. Rốt cuộc hắn cũng mở một mắt ra, chộp lấy tay của tôi. Sau khi nhìn thấy trên đầu ngón tay có màu đo đỏ, đầu mày hắn bất giác cau lại không vui, rút lấy một miếng khăn giấy đưa cho tôi. Tôi chậm rãi, lau sạch cho hắn, sạch hoàn toàn. Sau khi đến khách sạn Evergreen Lauren, hắn kéo thẳng tôi đến phòng trên tầng cao nhất, đem quần áo quẳng trong phòng khách. Hắn lập tức đi vào phòng tắm. Tôi dang rộng hai cánh tay, ngã người lên chiếc giường mềm mại, trong lòng dâng lên một tâm tình khó tả. Hắn đến Đài Trung, tôi không nên cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy. Hắn có cô gái khác, cũng không nên khiến tôi có chút giận dỗi như vậy. Đủ loại tâm trạng trộn lẫn trong lòng, nhưng cũng chưa mạnh mẽ đến mức có thể phân biệt được, cũng không đủ để lộ rõ ra ngoài, cho nên tôi mới nói là khó tả. Chỉ là tôi xác nhận mình có bận tâm, hắn nhớ mong tôi cũng nhớ tới hắn. Nhưng không phải là nhất thiết phải ở gần nhau từ sáng đến tối mới được. Cái cảm giác đó rất mờ nhạt, thế nhưng nó có tồn tại. Nó khiến tim người ta loạn nhịp. Loại cảm giác này có gì khác so với tình yêu không nhỉ? Cửa phòng tắm mở ra, tôi nhìn sang, thấy hắn không một mảnh vải che thân tiến về phía tôi. Tôi ngẩng đầu dậy, thiếu chút nữa mở miệng huýt sáo ghẹo hắn một tiếng rồi. Cái sơ đo hoàng mỹ hệt như bức tượng David, vóc người như thế này không phải tự nhiên mà có được. Hắn rất chú trọng tập thể hình, bơi lội, cho nên mới có thân hình kiện mỹ. Nhưng lại cẩn thận, không tập luyện quá mức để trở thành cơ bắp cuồn cuộn. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi cười nói, không phải âm mệt sao? Về phương diện này, e rằng sau khi phải dâng hiến cho em xong thì mới có thời gian để mệt. Tôi không tin, cười phá lên.